Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, trở về Ma Sát Tông. Rác rưởi, dù sao cũng là đệ tử nội môn. Trên thân chỉ có ngần ấy đồ vật. Đều đem tiền tiêu ở nơi nào? Sẽ không đều tiêu vào trên bụng nữ nhân đi. Khó trách bỏ bê tu luyện võ công. Cổ Uyên tại Tống Lâm Lương thi hài trên thân sờ soạng một chút, tìm được 7 bình đan dược, nhưng là trừ cái đó ra, Tống Lâm Lương trên thân lại là bảo vật gì cũng không có. Giống tuếch, Tề Minh bọn người im lặng, nếu là Tống Lâm Lương nghe nói như thế, không phải tức chết không thể, chính mình chết cũng không thể nghỉ ngơi, còn phải bị người vơ vét tiền tài, quá oan uổng. Cổ huynh, trên người ngươi thương thế không có sao chứ? Thường Thiện bọn người quan tâm nói. Bởi vì mới vừa rồi cùng Tống Lâm Lương chiến đấu, Cổ Uyên nhìn nhận lấy không thể xóa nhòa thương thế, hơn nữa còn vận chuyển nhiên huyết công, thấy thế nào đều nhanh muốn hấp hối, rất nghiêm trọng. Cổ Uyên một mặt thổn thức, nghiêm trọng như vậy thương thế ta rất ít gặp được, tối thiểu đều được ngủ một ngày mới có thể khôi phục được. Mặc dù phệ sinh đan thôn phệ trên người hắn sinh mệnh lực, nhiên huyết công không ngừng thiêu đốt khí huyết, nhưng là tại hắn tấn thăng đến thối cốt cảnh thời điểm, thể nội năng lượng thần bí cùng ma hạch năng lượng tuôn ra, cái này khiến trên người hắn sinh mệnh lực và khí huyết lập tức sẽ khôi phục rất nhiều, dẫn đến thương thế trên người hắn khôi phục không ít. Nghe nói như thế, Thường Thiện bọn người ngoạc kép, bọn hắn không phản bác được, thậm chí không biết vì cái gì còn có chút muốn đánh người. Võ giả bình thường cơ hồ là hẳn phải chết thương thế, thế mà ngủ một ngày liền khôi phục, nói đùa cái gì? Khụ khụ, chúc mừng cổ huynh, xem ra cổ huynh rất nhanh liền không sao. Đem Tống Lâm Lương cùng Quách Thành hữu nghiền xương thành cho đằng sau, chúng ta hay là mau chóng rời đi Hắc Thi Sơn Mạch đi, miễn cho lưu tại nơi này đêm dài lắm mộng. Thường Thiện ho khan một cái, hắn đã không muốn cùng Cổ Uyên nói chuyện phiếm, quá đả kích người. Mấy ngày sau, Hắc Thi Sơn Mạch bên ngoài, giờ này khắc này, nơi này tụ tập không ít Ma Sát Tông đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn. Trải qua mấy ngày Hắc Thi Sơn Mạch thăm dò, bọn hắn cũng chém giết không ít thi ma, thăm dò không ít địa phương. Bất quá, bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều thi ma tập sát, tử thương thảm trọng, cơ hồ một nửa người đều chết rồi. Còn lại một nửa người cũng là cái mang thương, đầy bụi đất, thảm. Nhiệm vụ lần này chúng ta thật sự là quá thảm rồi. Hắc Thi Sơn Mạch những thi ma đơn kia giản, điên rồi. Không biết ai chọc tổ ong vò vẽ, khiến cho những thi ma này bạo động, gặp người liền giết, may mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không mà nói sẽ toàn quân bị diệt. Không chỉ chúng ta không may, lần này dẫn đội Trương siêu trưởng lão bọn người, càng là xui xẻo gặp 10 cái thi ma tướng quân, kết quả chính là bị hành hung một trận, chết mất 2 cái. Chỉ có Trương siêu các loại 3 cái trưởng lão bị trọng thương trốn tới. Xem ra cái này Hắc Thi Sơn Mạch hoàn toàn chính xác có vấn đề, so dĩ vãng cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Sớm biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, đánh chết cũng không tới tham gia. Chỗ tốt gì không được đến, liền chỉ thụ thương. Từng cái Ma Sát Tông đệ tử nội môn nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này bọn hắn từng cái đều là trọng thương, khí huyết suy yếu, đương nhiên bọn hắn cũng coi là may mắn, có thể từ thi ma vây giết ở trong chạy trốn. Về phần những đệ tử nội môn không may mắn kia, đã sớm thành đám thi ma đồ ăn, táng thân Hắc Thi Sơn Mạch. Mà lúc này đây, Trương siêu các loại 3 cái Ma Sát Tông trưởng lão cũng là ở bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Tựa hồ đang ổn định lại trên người mình thương thế, khiến cho thương thế trên người không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu. Đúng rồi, Tống Lâm Lương đâu? Tiểu tử kia đi địa phương nào? làm sao còn không có trở về? Một đệ tử nội môn chợt phát hiện nơi này không thấy được Tống Lâm Lương thân ảnh. Sẽ không chết tại Hắc Thi Sơn Mạch đi. Một cái khác đệ tử nội môn suy đoán nói. Ha ha, Tống Lâm Lương tiểu tử này táng tận thiên lương. Quỷ kế đa đoan, thủ đoạn vô số. Chỗ nào dễ dàng chết như vậy? Bên cạnh một đệ tử nội môn lắc đầu. Cảm thấy Tống Lâm Lương sẽ không như thế dễ dàng chết tại trong Hắc Thi Sơn Mạch. Hắn xem như người tương đối nhận biết Tống Lâm Lương, cho nên đối với đối phương mưu kế cùng thực lực đều rất rõ ràng. Không phải hạng người bình thường. Nghe nói lần này Tống Lâm Lương cưỡng ép chiêu mộ 4 tên đệ tử ngoại môn tới tham gia nhiệm vụ. Lần này mà lại mấy đệ tử ngoại môn kia còn rơi xuống Tống Lâm Lương mặt mũi. Cùng hắn có thù, chết chắc. 4 tên đệ tử ngoại môn kia chết chắc. Đắc tội Tống Lâm Lương còn muốn sống. Quả thực là si nhân nằm mơ. Mấy đệ tử ngoại môn kia cũng coi là đáng thương. Mới gia nhập Ma Sát Tông không bao dài thời gian. Thế mà đắc tội với Tống Lâm Lương tiểu nhân có thù tất báo này. Thật sự là đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc. Đây chính là bọn họ mệnh. Ai bảo bọn hắn không may. Mà lại làm việc ngang ngược càn rỡ. Không hiểu được tại Ma Sát Tông cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bọn hắn không chết kẻ nào chết. Rất nhiều Ma Sát Tông đệ tử nội môn nghị luận ầm ĩ. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, nơi xa trong Hắc Thi Sơn Mạch, lập tức xuất hiện 4 bóng người. Thình lình chính là Cổ Uyên, Tề Minh, Địch Bưu cùng Thường Thiện 4 người. Bọn hắn cuối cùng từ Hắc Thi Sơn Mạch đi ra. Lúc đầu bọn hắn hẳn là sớm hơn đi ra Hắc Thi Sơn Mạch. Đáng tiếc bọn hắn đối với Hắc Thi Sơn Mạch chưa quen thuộc. Thế mà lạc đường, mới tốn hao mấy ngày từ bên trong đi tới. Ngươi là Cổ Uyên, Tống Lâm Lương đâu, Quách Thành Hữu đâu, đám kia Ma Sát Tông đệ tử nội môn đi nơi nào? Làm sao chỉ có mấy người các ngươi đệ tử ngoại môn? Một cái Ma Sát Tông đệ tử nội môn quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận Cổ Uyên đám người sự tình đâu. Cho là Cổ Uyên ngoại hạng cửa đệ tử tất nhiên sẽ bị Tống Lâm Lương cho hại chết. Kết quả một giây sau Cổ Uyên bọn người liền xuất hiện. Quả thực là tốc độ ánh sáng đánh bọn hắn mặt. Đều đã chết, Cổ Uyên gọn gàng dứt khoát nói. Đều đã chết. Chết như thế nào? Đệ tử nội môn kia thanh âm đều là không tự chủ được tăng lên. Mặt khác đệ tử nội môn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì lần này dẫn đội tất cả đệ tử nội môn đều đã chết. Cũng chỉ có Cổ Uyên các loại 4 tên đệ tử ngoại môn không chết. Kết quả như vậy thật sự là rất cổ quái. Chúng ta cũng không biết. Thường Thiện mở miệng nói. Tống Lâm Lương sư huynh liền mang bọn ta tiến vào Hắc Thi Sơn Mạch đằng sau. Trong lúc bỗng nhiên liền gặp một chi thi ma đại quân. Bọn chúng hướng phía chúng ta trùng sát mà đến. Kết quả chúng ta liền liều mạng chạy trốn. Cùng Tống Lâm Lương sư huynh bọn người phân tán. Đằng sau chúng ta liền trốn ở trong sơn động. Chờ đợi lấy thi ma đại quân rời đi. Về sau chúng ta từ trong sơn động rời đi. Trong quá trình rời đi Hắc Thi Sơn Mạch, thế mà gặp Tống Lâm Lương sư huynh bọn người để lại thi hài. Nhưng là chúng ta cũng không dám lưu thêm, cho nên liền vội vàng từ Hắc Thi Sơn Mạch ở trong rời đi. May mắn trên đường đi hữu kinh vô hiểm, mới có thể sống lấy trở về cùng các ngươi tụ hợp. Hắn nói ra những ngày này phát sinh sự tình, mà giải thích như vậy đều là đối diện khẩu cung. Thiên Yếp vô phùng, cái này, rất nhiều đệ tử nội môn nghe đến mấy câu này, quả thực là không cách nào tiêu tan, nhưng là chỉ có giải thích như vậy mới là tương đương hợp lý. Dù sao dựa theo mấy đệ tử ngoại môn này thực lực, bất kể như thế nào đều khó có khả năng làm hại chết Tống Lâm Lương các loại đệ tử nội môn. Chỉ có thể nói, Tống Lâm Lương các loại đệ tử nội môn thật sự là quá xui xẻo. Thế mà gặp thi ma đại quân, kết quả là chết thảm tại rất nhiều thi ma vây công ở trong. Bất quá mấy đệ tử ngoại môn này vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi đi. Ngay cả đệ tử nội môn đều chết tại trong thi ma đại quân này. Mấy đệ tử ngoại môn này lại là lông tóc không tổn hao gì. Có thể bình yên vô sự còn sống rời đi. Bọn hắn luôn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng là cụ thể là cái gì không đúng, bọn hắn cũng nói không ra. Tốt, ngay lúc này, Trương siêu trưởng lão từ tại chỗ đứng lên. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Thăm dò Hắc Thi Sơn Mạch hành động liền đến này là ngừng. Lần này Hắc Thi Sơn Mạch thăm dò hành động kết quả không phải rất tốt. Tử thương không ít sư huynh đệ, nhưng là vẫn đạt được một chút liên quan tới Hắc Thi Sơn Mạch đám thi ma manh mối. Hắc Thi Sơn Mạch đích thật là ra đời một tôn thi vương. Không gì sánh được nguy hiểm. Tóm lại, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Hiện tại muốn lập tức trở về Ma Sát Tông, trở về trong môn phái, hướng tông chủ bẩm báo Hắc Thi Sơn Mạch phát sinh sự tình. Về phần những cái kia còn lưu tại Hắc Thi Sơn Mạch đệ tử, bọn hắn tại quy định thời gian chưa có trở về. Nếu là bọn họ còn sống, liền để chính bọn hắn trở về Ma Sát Tông cũng được. Hắn lập tức làm ra quyết định, trở về Ma Sát Tông. Dù sao thi vương tại Hắc Thi Sơn Mạch sinh ra chuyện này ảnh hưởng sâu xa. Nếu như không thỏa đáng xử lý mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho Ma Sát Tông từ trên xuống dưới đều bị trọng thương. Về phần Tống Lâm Lương các loại đệ tử nội môn chết sống, cùng Ma Sát Tông an nguy tương đối, không đáng kể chút nào. Hắn cũng không có thời gian này đi truy cứu chuyện như vậy, mà lại chấp hành nhiệm vụ như vậy. Bản thân liền không có 100% an toàn, ngoại ý muốn nổi lên, ngay cả trưởng lão đều đã chết hai cái, chỉ là đệ tử nội môn chết rồi, cũng căn bản không tính là gì. Đúng vậy, trưởng lão, đông đảo đệ tử Ma Sát Tông đều là gật gật đầu. Lập tức đi theo Trương siêu trưởng lão cấp tốc trở về Ma Sát Tông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.